Chương 739, Ma Đô Tứ Mỹ Chi Hàn Tuyết. Đây là một cái trung niên nam nhân, mang trên mặt cấp trên khí thế. Nhìn thấy Lưu Húc sau khi đi vào, hắn chỉ là khoát tay áo, để Lưu Húc ngồi xuống, sau đó cứ tiếp tục làm việc công. Đợi cho đem công vụ xử lý xong hết sau đó, hắn cái này mới ngẩng đầu đánh giá Lưu Húc, cuối cùng nói một câu, không sai. Lưu Húc vừa định câu hỏi. Hàn Bí Thư mở miệng nói, Tiểu Lưu à, một đoạn thời gian trước, ngươi là không phải xử lý qua thập nữ nhân chúng độc sự kiện vướng tay chân sự kiện. Lưu Húc gật đầu. Hàn Bí Thư liền lại nói ra, cái này thập nữ nhân bên trong đó có một chính là ta nữ nhi, năm nay mới vừa 19 tuổi. Lưu Húc chợt nhớ tới ngày đó thật là sờ một cái mỹ nữ, không biết nói cái gì đó, cũng không thể nói, ta sờ soạn con gái ngươi gò đồng đảo, cực kỳ đỉnh, phát dục rất tốt. Hàn Bí Thư thì cầm bút trong tay lên, gõ bàn một cái nói ra, chuyện kia ta đã biết rồi, ngươi đã cứu con gái ta tính mệnh, ta cũng không có thể trách cứ ngươi, nhưng là của ngươi biện pháp trị liệu không đúng lẽ thường, nữ hài tử danh tiết chuyện lớn, cho nên ta nghĩ ngươi cùng nữ nhi của ta tùy ý đính hôn, trước xác định được, sau đó ngươi cũng không cần làm thầy thuốc công tác, ta an bài để cho ngươi tiến nhập con đường làm quan, làm ta Hàn gia tới cửa con rể. Thị ủy thư ký nói không cho Lưu Húc nghi vấn, từ tiến đến hiện tại, Lưu Húc là một câu nói đều không nói, đều là bị thị ủy bí thư trên người ưu việt khí tức đè không thể động đậy. Bất quá Lưu Húc xem như hiểu, nguyên lai mình ngày ấy cứu người, xem như là cứu đại phát, cho mình cứu ra một người vợ, hơn nữa còn là thị ủy thư ký nữ nhi. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Bí Thư, nói ra, ta không muốn. Chê cười, để hắn làm tới cửa con rể, hơn nữa còn là cưới một cái không gặp mặt nữ nhân, liền cùng để hắn một tuần không nhìn trên giường động tác phiến giống nhau khó. Mặc dù người nữ nhân này là thị ủy thư ký nữ nhi, nhưng là coi như là chủ tịch quốc gia nữ nhi thì thế nào nhân si đạ dạ mạ tổ trụ nào đó tinh cầu công chúa, tinh vực nữ hoàng, nhất giới nữ đế đô chính ở chỗ này xếp hàng đây. Hàn Bí Thư bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt ngần ra, ngược lại ngoạn vị đạo, ngươi không muốn. Lưu Húc gật đầu, nói ra, tốt nam nhi trí tại bốn phương, há có thể ăn nhờ ở đậu. Hàn Bí Thư gật đầu, nói ra, ha ho một cao y tốt nam nhi trí tại bốn phương. Hàn Bí Thư, ta hiểu tâm tình của ngài, nhưng là mặc dù ta là cứu ngài nữ nhi, làm ra một ít không an phận cử chỉ, thế nhưng đến hiện tại ta cũng chưa từng thấy ngài nữ nhi, hơn nữa ta cho rằng, một người nam nhân thà rằng chết, cũng không có thể ly khai phụ mẫu, đi cấp cho người khác làm nhi tử, cho nên ta không thể chịu đựng khi ngài tới cửa con rể. Hàn Bí Thư không nói lời nào, trong tay cầm một cây viết, nhãn thần quái dị nhìn Lưu Húc, ý đồ lấy trên người mình khí thế tới dọa ngược lại hắn, nhưng là Lưu Húc thì là vị nhưng bất động. Mà lúc này, cửa thư phòng đống nhiên bị đẩy ra, một cái giữ lại tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài đi đến, nói ra, ba ba, hắn tới sao. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, trong nháy mắt con mắt đều ngây người, mới vừa nói cái gì một người nam nhân thà rằng chết, cũng không có thể đi cho người làm tới cửa con rể, tất cả đều quên đến rồi sau đầu. Chỉ thấy trước mắt cô gái này ăn mặc một cái thủy mặc đồ án mặc áo, hạ thân là một cái váy hoa, lộ ra căng mịn chân nhỏ, ghim một cái đuôi ngựa biện, khuôn mặt hồng nhuận trơn bóng, trọng yếu nhất là một đôi con mắt thuần khiết giống như là muốn chảy ra nước giống nhau. Cô dù kỳ a, ba ba nỗ lực, nhân ra không muốn a thấy nữ nhi đi đến. Hàn Bí Thư lần đầu tiên cười cười, nói đùa đối với Hàn Cô dù kỳ nói rằng. Mà Lưu Húc thì nuốt nước miếng một cái, quả đoán quay đầu đối với thị ủy bí thư nói ra, ta khi nào không muốn. Thị ủy bí thư Hàn Tiên Phong nhìn Lưu Húc thiện ý cười cười, đôi mắt quái dị, gương mặt phỉ hồng. Hàn Cô dù kỳ nói ra, Cô dù kỳ a, ngươi đi ra ngoài trước, ta theo tiểu Lưu còn có nói mấy câu muốn nói. Ừm. Hàn Cổ Dũ Kỳ đáp ứng một tiếng, vô cùng khả ái, xoay người ly khai thư phòng. Hàn Cổ Dũ Kỳ mới vừa ly khai, Hàn Tiên Phong liền thu liễm lại nụ cười hòa ái, nhìn một chút Lưu Húc, cười nói ra, ngươi nguyện ý. Lưu Húc xấu hổ không gì sánh được, gãi đầu một cái nói ra, ta nguyện ý, bất quá ta con thì nguyện ý cùng con gái ngươi gặp gỡ, tới cửa con rể chuyện này, tuyệt đối không thể. Hàn Tiên Phong cấp thủ nói, cái kia có thể, ngươi trước với ngươi cái kia chủ nhiệm nữ bằng hữu chia tay. Lưu Húc không có chút nào kỳ quái Hàn Tiên Phong vì sao biết Trần An An, đây vẫn chỉ là mấy ngày gần đây quan sát kết quả, bất quá để hắn cùng Trần An An phần tay, cái kia là tuyệt đối không khả năng sự tình. Tuy là Hàn Cổ Dũ Kỳ là kinh thành tứ Mỹ một trong, bất quá hiện tại xem ra phải thay đổi thành ma đô tứ Mỹ, thế nhưng Lưu Húc cũng sẽ không vì một thân cây liền buông tha tinh thần đại hải. Thấy Lưu Húc không nói lời nào, Hàn Tiên Phong mị lấy con mắt cười cười, nói ra, muốn chân đạp hai thuyền. Lưu Húc ngẩng đầu, nhìn một chút Hàn Tiên Phong, nói, Hàn Bí Thư, nếu như ta hôm nay có thể vì ngài nữ nhi ly khai An An, như vậy ngươi có thể bảo đảm ta về sau không vì người khác, ly khai ngài nữ nhi sao. Ngài cũng chính là một thị ủy bí thư mà thôi, ta dám cam đoan, miễn là ta muốn, ta có thể hiện tại để tỉnh ủy thư ký nữ nhi xuất hiện đến trên giường của ta. Hàn Tiên Phong hơi sừng sờ, hắn thật không nghĩ đến Lưu Húc nói vậy mà lại như vậy cường thế. Lưu Húc thì cười cười, nói, Hàn Bí Thư à, không biết muốn ta làm tới cửa chuyện của con rể, là ngài nữ nhi ý tứ, còn là ý của ngài. Hàn Tiên Phong cười ha ha, nói, ngươi cho rằng cổ rủ kỳ sẽ như vậy sao? Lưu Húc cười cười, không có lại nói tiếp. Hàn Tiên Phong thì là thở dài, nói, tất cả tùy duyên à, ta hôm nay tìm ngươi tới, là bởi vì cổ rủ kỳ muốn gặp ngươi, thứ nhì thì là cá nhân ta còn có một sự tình muốn nhờ. Lưu Húc nói, Hàn Bí Thư mời nói. Hàn Tiên Phong mặt già đỏ lên, nói ra, ta gần đây thân thể ngày càng sa sút, muốn hỏi Lưu Đại Phu có cái gì không thuốc bổ a. Lưu Húc vừa nghe cái này, nhất thời lộ ra ta biết nụ cười, trong lòng thì là đo lường được đứng lên, cái này Hàn Tiên Phong nhìn qua đạo mạo nghiêm trang, dĩ nhiên cũng là một cái cầm thú. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680209293 tờ S2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.